Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Phú Quý về quê. Sau một canh giờ, Tử Vân phái Sơn Môn mở rộng, có chút chật vật Lưu Ngân chân nhân giáng lâm, đi vào Thanh Vân Các về sau, Lưu Ngân trong mắt đều là màu đỏ. Lý Văn Cường đâu? Lý Văn Cường ở đâu? Lúc này, Tử Vân phái xưa nay ngay thẳng tứ trưởng lão nhíu nhíu mày, hét lớn một tiếng: "Ngươi thái độ gì? Xông vào ta Tử Vân phái, hô to nhỏ vậy là gì?" Lưu Ngân chợt một tiếng móc ra chính mình chuẩn bị dùng pháp khí, lạnh lùng vô cùng chỉ vào tứ trưởng lão: "Tránh ra, Lý Văn Cường ở đâu? Bần đạo tìm hắn có việc gấp, làm chậm trễ ta sự tình. Ngươi chết không có gì đáng tiếc." Tứ trưởng lão cũng không phải cái tính tình tốt người, kho sáng sủa một tiếng rút ra chính mình đại đao, bảo giống một tiếng: "Nơi này là Tử Vân phái, ngươi cũng dám phách lối?" Lưu Ngân nhìn xem trong đầu còn lại 2 ngày rưỡi đếm ngược, gấp hưng thịnh lửa cháy: "Ngươi đáng chết!" Lời còn chưa dứt, đại trưởng lão một đám cao tầng vội vàng chạy đến: "Dừng tay, không nên động can qua." Lý Văn Cường cũng dựa thế hét lớn một tiếng: "Bần đạo Huyền Chân ở đây, có gì muốn làm?" Lưu Ngân trông thấy Lý Văn Cường, lúc này thu binh khí xông lên phía trước: "Lý Văn Cường, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút." Lý Văn Cường nhíu mày: "Lý Văn Cường chỉ là ta tục danh, bần đạo Huyền Chân." Lưu Ngân không kiên nhẫn được nữa: "Huyền đại gia ngươi, đừng giả vờ giả vịt, ngươi chính là Lý Văn Cường." Lý Văn Cường, ngoặc kép, hắn trông thấy Lưu Ngân dáng vẻ, trong lòng trên cơ bản cũng liền lòng dạ biết rõ, xem ra hắn là bị trói định a. Cái này không cần đoán, cái này dựa vào Lý Văn Cường kinh lịch 3 vị sư phụ về sau, sớm liền phát hiện bị trói định người trên thân đặc thù điểm. Trên người của bọn hắn đều có lôi đình hương vị. Lý Văn Cường từng gặp phải sét đánh 2 năm, 98 lần, loại vị đạo này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Trong lòng không khỏi có chút thở dài một hơi. Khóa lại người là Kim Long Tông nhân vật thực quyền liền hết thảy dễ nói a. Cái kia cái này nhiệm vụ độ khó cũng không phải là cỡ nào lớn. Lý Văn Cường trước đây chuyện lo lắng nhất chính là khóa lại Tử Vân phái một cái nào đó vì. Vậy liền không dễ làm. Lưu Ngân muốn đem Lý Văn Cường mang đi sang một bên, nhưng là Vân Hồ sợ hãi hắn đối với Lý Văn Cường có tâm làm loạn, ngăn tại phía trước: "Có chuyện gì? Ngươi ngay ở chỗ này nói đi." Lưu Ngân có chút khó khăn mắt nhìn Tử Vân phái chư vị, lại nhìn mắt Lý Văn Cường, đầy mắt đều là đắng chát. Cái này đều gọi cái chuyện gì a? Để cho mình đây bao lớn một bọn mặt người trước đào chân tường. Nói thật, hắn có chút không dám. Ấp a ấp úng hồi lâu, Lưu Ngân có chút xấu hổ nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, ta lời nói ra có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy chấn kinh, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy hoang mang, có lẽ các ngươi sẽ cho rằng bần đạo đường đột, có lẽ các ngươi sẽ vì chuyện này rất là buồn rầu." Đại trưởng lão nhíu mày nói thẳng. Lưu Ngân cắn răng một cái, dậm chân một cái: "Là như vậy, ta cho rằng Lý Văn Cường kẻ này thiên phú chắc tuyệt, hắn càng thích hợp tại Kim Long Tông phát triển, ta nguyện ý thu hắn làm đồ." Mặc dù nghe nói Lý Văn Cường đã có 3 người sư phụ, nhưng là ta cũng không để ý làm cái thứ tư, tại Kim Long Tông phát triển mới là rất có tiền đồ sự tình. Đương nhiên, Lý Văn Cường hắn cây vẫn là tại Tử Vân phái, Tử Vân Kim Long 2 nhà thân, đây là đời đời kiếp kiếp thú nhận bộc trực sự thật. Lý Văn Cường hiện tại gia nhập Kim Long Tông cũng không có nghĩa là hắn liền muốn mưu phản Tử Vân phái. Tương phản, hắn sẽ trở thành Tử Vân phái cùng Kim Long Tông hài hòa kiến thiết hữu hảo cầu nối. Lưu Ngân nói chính mình đến trước đó liền đã nghĩ kỹ lời nói. nói, ngừng lại, bởi vì Tử Vân phái người. Không có hắn trong tưởng tượng loại kia chấn kinh, phẫn nộ, có, chỉ là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Một lát sau, Lưu Ngân nghe thấy được đám người khe khẽ bàn luận. Không thể nào, ta phái độ kiếp kỳ, liền Kim Long Tông người đều đã thuyết phục. Nhanh như vậy đã có Kim Long Tông người tự mình đến đón hắn rồi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ngoặc kép, Lưu Ngân nghe thấy mọi người nghị luận, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn lại không ngốc, hắn hiện tại đã sớm kịp phản ứng. Trong truyền thuyết kia Tử Vân phái độ kiếp kỳ, kỳ thật chính là Lý Văn Cường cái kia đồ chó, cái kia cường đại thiên đạo hệ thống. Lúc trước Tử Vân phái có độ kiếp kỳ tin tức thế nhưng là Cửu Phong truyền tới. Nhưng là Lưu Ngân hắn lại một chút không cảm thấy Cửu Phong đang khoác lác bức. Tương phản, bội phục hơn, bởi vì Lưu Ngân cẩn thận nghĩ, Cửu Phong suy luận, kỳ thật tất cả đều đối đầu số. Nếu như đem cái kia độ kiếp kỳ đổi thành thiên đạo hệ thống, đây hết thảy tất cả đều có thể đối đầu hào, tất cả đều có thể thuyết phục. Nhưng là giờ phút này, Lưu Ngân lại cảm thấy chính là khác nhất trọng quái gì. Bọn hắn không khiếp sợ a? Chẳng lẽ bọn hắn đã biết rồi? Không có khả năng a. Thiên đạo cái kia là tuyệt đối giữ bí mật. Chẳng lẽ Lý Văn Cường là cái miệng rộng, đem hắn muốn gia nhập Kim Long Tông sự tình tất cả đều nói cho Tử Vân phái người? Không đúng, Lý Văn Cường hẳn là cũng có bảo mật nghĩa vụ. T. Đột nhiên, Lưu Ngân hít một hơi lãnh khí, lần nữa nghĩ đến cái kia thần bí lão nhân, Cửu Phong, chẳng lẽ, Cửu Phong hắn lại suy luận ra rồi? Không, lần này Lưu Ngân đoán sai, Cửu Phong cũng không có suy luận ra chuyện này, Cửu Phong chỉ là hỗ trợ truyền bá ra mà thôi, chỉ thế thôi. Trầm mặc hồi lâu sau, đại trưởng lão thở dài, Văn Cường ý của ngươi thế nào? Lý Văn Cường cúi đầu yên lặng nói, vậy ta liền gia nhập Kim Long Tông chính là. Đại trưởng lão trầm ngưng một lát, thu thập một chút, cùng Lưu Ngân đạo hữu đi thôi. Lưu Ngân, ngoặc kép chấm hỏi, nhẹ nhàng như vậy, như thế không lao lực, hắn có chút không quen. Kỳ thật đến thời điểm, Lưu Ngân đã chuẩn bị kỹ càng, thực sự không được, khả năng liền muốn động binh khí đến cướp người. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đại trưởng lão mấy người đồng ý dĩ nhiên là như thế quả quyết. Lưu Ngân một phát bắt được Lý Văn Cường tay, có chút lo lắng mắt nhìn Tử Vân phái đám người, sợ đêm dài lắm mộng mà nói, cái kia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi nhanh lên đi. Ngươi còn có hay không cái gì muốn thu thập? Lý Văn Cường nghĩ, ngày đó trông thấy Cửu Huyền cùng Cửu Lý đã thu thập bao phục đi ra ngoài. Lắc đầu, trực tiếp đi thôi, đi một chuyến Cô Tô Thành. Lưu Ngân gấp, đi cái gì Cô Tô Thành a? Cùng vi sư quay về Mã An Sơn mới là đạo lý quyết định. Lý Văn Cường không có phản ứng hắn, ánh mắt có chút vội vàng chi sắc. Không, quay về Cô Tô Thành. Hắn tại Cô Tô Thành có một cái người yêu, tại Tử Vân phái tu luyện một tháng, một mực không có trở về nhìn qua hắn. Vừa lúc bắt đầu tông môn không cho tùy tiện ra ngoài, cuối cùng có chút thực lực cùng khả năng, kết quả lại gặp đột phá ngưng khí kỳ cùng luận võ thi đấu, một mực kéo, hiện tại lại lập tức phải đi Mã An Sơn. Từ đây cách xa nhau hơn 1000 dặm, đoán chừng càng khó gặp hơn đến Cô Tô Thành Hồ Bằng Cẩu Hữu cùng Trương Y. Hắn nhất định phải trở về một chuyến. Lưu Ngân thở dài, được, vậy chúng ta tốc độ làm nhanh lên một chút. Hắn quá sợ hãi đêm dài lắm mộng, thời gian chậm trễ lâu, người khác ngược lại là không có vấn đề, có thể chính mình lại muốn để xét đánh a. Được, đi nhanh lên, trở lại Mã An Sơn, nhiệm vụ hoàn thành hắn mới có thể trong lòng tùng một cây dây cung. Nói xong, nhìn xem Lý Văn Cường đối với Tử Vân phái ba dập đầu về sau. Đối với đại trưởng lão mấy người từng tái từ biệt, không có chút gì do dự cùng dừng lại, tranh thủ thời gian hướng ra ngoài bay, vội vàng vô cùng, mà khi hai người bay cách về sau, thập bát trưởng lão nhíu mày, đại trưởng lão, có chút qua loa. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên một vệt như nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy có chút quỷ dị sắc thái mà hỏi. Các ngươi nói, nếu Kim Long Tông có cái độ kiếp kỳ, cái kia độ kiếp kỳ có thể chỉ huy đụng đến ta Tử Vân phái trưởng lão a? Thập bát trưởng lão trầm mặc hồi lâu, thâm trầm lắc đầu, nếu như đổi vị suy nghĩ một chút, ta cảm giác ta sẽ không nghe theo hiệu lệnh, bởi vì ta sợ hãi nhà khác độ kiếp kỳ, muốn lợi dụng ta, đến hủy diệt tông phái của ta. Có lẽ ta sẽ trực tiếp chạy trốn, chạy không thoát, ta có thể sẽ lá mận lá trái. Nhưng là, Lưu Ngân, hắn so với chúng ta còn gấp, hắn mạnh hơn Lý Văn còn gấp. Đây không phải giả vờ. Đại trưởng lão cười cười, chỉ sợ, Tử Ngọc, Cửu Lý, Cửu Huyền, suốt ngày vây quanh Lý Văn Cường chuyển, không đơn giản như vậy. Ha ha, Lý Văn Cường, Huyền Chân, có ít đồ. Chư vị trưởng lão ánh mắt trầm ngưng một lát, trầm mặc lại, đều đang suy tư. Đại trưởng lão nhìn xem xa ngày, thì thào một tiếng, từ khi Lý Văn Cường tới, Tử Vân phái gió nổi mây vần, không biết là phúc là họa. Nhưng là trực giác của ta nói cho ta, tám thành là phúc. Thập bát trưởng lão thở dài, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đi qua loa, chúng ta thả người cũng có chút đường đột, không nói những cái khác. Văn Cường thế nhưng là giết Kim Long Tông thiên tài, nếu là Lưu Ngân đối với Văn Cường mưu đồ làm loạn, trên nửa đường nổi sát tâm. Đại trưởng lão lắc đầu, không biết. Vừa rồi Lưu Ngân đến thời điểm, ta nhìn thấy Tử Ngọc một mực tại trên trời đi dạo. Ngươi đừng thay Lý Văn Cường vấn đề an toàn quan tâm. Chúng ta chung quy là ngoại nhân, nhân gia Lý Văn Cường cô vợ trẻ đều không có gấp đâu. Ngươi gấp cái gì? Nói, đại trưởng lão đối với bầu trời cười tủm tỉm phất phất tay. Đám người ngẩng đầu, lại chỉ là trông thấy một sợi hồng quang xẹt qua đỉnh mây, cũng hướng Cô Tô mà đi. Đám người đang chuẩn bị tán đi, lúc này đeo lấy bao phục cùng bọc hành lý Cửu Phong chân nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới. Sư phụ, đại trưởng lão nhíu mày, ngươi đây là muốn làm gì? Cửu Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Gần nhất đệ tử cảm thấy tiến vào một loại bình cảnh. Ta muốn dạo chơi thiên hạ. Ngươi cũng muốn đi? Đúng thế, ta qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Cửu Phong liếc mắt, chú ý an toàn, tạ sư phụ. Nói xong, Cửu Phong hóa vì một đạo tàn ảnh biến mất ở chân trời. Mười mấy vị trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn xem Cửu Phong, trong lòng các có chút suy nghĩ, nhưng là không có người giao lưu, cũng không có thảo luận chuyện này. Mà liền tại Cửu Phong rời đi một ngày này bắt đầu, Tử Vân phái không còn có lời đồn xuất hiện. Trên bầu trời, kình phong gào thét, Lý Văn Cường dẫm lên phi kiếm, lòng nóng như lửa đốt hướng Cô Tô Thành mà đi. Là thật kích động, giàu mà không về quê, giống như cẩm y dạ hành. Hiện tại, bần đạo Huyền Chân, bên trái mặc Tử Vân phái đạo bào, bên phải mặc Kim Long Tông chế phục, chân đạp Nguyên Anh kỳ đưa tặng phi kiếm, ngưng khí kỳ vô địch, là thời điểm sẽ Cô Tô khoe khoang một vòng. Còn có, đến thế giới này bắt đầu, liền đã để mắt tới Cô Tô đệ nhất tài nữ Trương Y. Hôm nay, là thời điểm thu lưới. Y, ta tới rồi. Lý Văn Cường cuồng tiếu một tiếng, tại đám mây phía trên làm càn, Lưu Ngân theo sát phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nói xong a, liền một canh giờ được hay không? Lý Văn Cường không kiên nhẫn nói. Gấp cái gì à, ngươi đòi mạng đâu? Lưu Ngân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ u oán. Vậy, cái kia hai canh giờ được hay không? Ngươi gấp cái gì à? Ngươi ngược lại không gấp. Thiên đạo lại không có khóa lại ngươi. Ai nói không có khóa lại ta? Ta Lý Văn Cường là lớn nhất người bị hại. Hoàn không thành nhiệm vụ không phải liền là bị sét đánh à? Cái kia có cái gì ghê gớm? Trước kia, ta để sét đánh 98 lần. Không như thường sống thật tốt. Đây đều là nhân sinh lịch duyệt. Lưu Ngân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Trong lòng thầm nghĩ, 98 lần, lúc ấy thế nào không có đánh chết ngươi đồ chó. Nếu như lúc ấy đem ngươi đánh chết, hiện tại ta tiêu sái tự tại nhiều dễ chịu. Tội gì cùng ngươi cột vào một đầu thuyền hỏng bên trên. Hai người gấp bay, mà ở hậu phương, Cửu Phong chân nhân cũng tại một đường đuổi theo, cảm thụ được gào thét mà qua Kình Phong. Cửu Phong chân nhân ánh mắt từ đầu đến cuối lóe ra trí tuệ mà quật cường sắc thái. Bần đạo, Cửu Phong, đem một mực tiến lên tại thăm dò chân tướng sự thật con đường bên trên. Không ngừng nghỉ, chuyện này phía sau, không đơn giản như vậy. Lý Văn Cường án này một ngày không kết. Bần đạo Cửu Phong khúc mắc liền một ngày không hiểu. Mã An Sơn, ta cũng tới. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.